Tội lỗi của người chơi được đặt nơi dễ thấy nhất, chính là đây. Bọn họ vừa đi lên là phát hiện bức tranh này, người chơi khác cũng sẽ thấy, quả nhiên là đặt ở nơi cực kỳ dễ phát hiện. Chữ toái bích, không sai, cậu hỏi tiếp, hủy nó không? Hắn giơ đầu ngón tay, một vòng dương hỏa bắn lên bức tranh sơn dầu, bức tranh lập tức bị đốt cháy, chưa đến 2 giây đã biến thành tro tàn màu xám trắng. Tro tàn rơi xuống chân tường, phàm là người chơi tinh mắt một chút sẽ phát hiện vấn đề. Có điều dù phát hiện cũng không sao, vì họ không cách nào khôi phục bức tranh như cũ. Sau khi bức tranh bị hủy, da gà nổi đầy người Cao Yến biến mất, cảm giác sợ hãi cùng cực bao phủ cũng không còn. Chữ toái bích nhắc nhở, có người đến, cậu quay đầu nhìn lại, trông thấy Tống Bắc Lưu vừa đi lên. Hắn nhìn thấy hai người, lập tức làm vẻ kinh ngạc không thôi, chúng ta thật có duyên, vừa tách ra đã gặp lại. Tống Bắc Lưu đi đến gần, đồng thời thấy tro tàn màu trắng dưới chân tường, ánh mắt hắn lộ vẻ đã hiểu, xem ra hai người đã tìm được tông tội đầu tiên. Hắn giơ tay để sau gáy, cà lơ phất phơ nói, tuyên ngôn của công chúa Ursula có giống thượng đế xét xử 7 mối tội đầu của thế nhân không? 7 mối tội đầu là nhóm các tội lỗi chính mà con người dễ mắc phải, và là nguồn gốc cho nhiều loại tội lỗi khác phát sinh, theo quan niệm của Kitô giáo. Truyền thống Kitô giáo cho rằng, việc sắp xếp này là do các giáo phụ sơ khai thực hiện. Đến năm 604 SK, giáo hoàng Gregory chính thức xếp thành 7 loại, tương ứng với tên của 7 con quỷ đầu sỏ trong địa ngục, đối nghịch với 7 tổng lãnh thiên thần trên thiên đường. Năm 1589, Peter Binfai, một tu sĩ giọng tên liệt kê cụ thể như sau, Lucifer, Pride, Superbia, Ngạo mạn Mammon, Greed, Avaritia, Tham lam Asmoder, Lust, Lusuria, Dâm dục Leviathan, Envy, Invidia, Đố kỵ Belet, Lutoni, Gula hoặc Gulia, Phạm ăn Bemomot, Quát, Ira, Phẫn nộ Befergo, Sloth, Acedia, Lười biếng Cao Yến lên tiếng. Trong nguyên văn thánh kinh không có nói về 7 mối tội đầu. Tống Bắc Lưu nhún vai, Ursula tự xem bản thân là thượng đế, cậu không tiếp lời hắn mà chỉ cười cười, kéo chữ toái bích đi vào một căn phòng gần đó. Tống Bắc Lưu nhìn bọn họ rời đi, nụ cười trên mặt không thay đổi, hắn quay đầu nhìn tro tàn dưới chân tường. Hắn vỗ đầu một cái, vừa đi vừa lầm bầm, tông tội đầu tiên bị cướp rồi, còn lại 2 tội. Chật chật, mong là mình may mắn. Trong phòng bày biện một cái bàn và giường gỗ đơn giản, phía trên phủ vải trắng, bức tường màu xám trắng không treo bất kỳ đồ trang trí gì, trên vách tường thứ tư có một cửa sổ nhỏ hẹp, cả căn phòng giống ngục giam vậy, không ánh sáng, đập vào mắt là màu trắng bệch, vô cùng áp lực. Chữ toái bích nắm vải trắng, bảo Cao Yến đứng ngoài cửa chờ đừng vào vội, sau đó hắn giật mạnh một cái, tiếng xé gió vang lên, tấm vải trắng to lớn bị ném vào góc phòng, chất đống như ngọn núi nhỏ. Sau khi xốc tấm vải trắng, cái giường và bàn cũ kỹ lộ ra trước mắt hai người, không phải màu trắng mà là màu xám đen, sàn nhà cũng màu xám đen, giống như từng bị lửa đốt. Cao Yến bước vào phòng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.